Từ Hokage bắt đầu, chương 279, ăn Hancock, góc chuyện audio.com. Nghe lời Hancock nói không những là Rosen mà ngay cả Marigold cùng Sandersonia đều ngẩn ngơ. Bịn hắn không thể ngờ rằng là Hancock lại chủ động đến vậy. Cả đại điện bỗng nhiên rơi vào yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Nhìn vẫn còn đang im lặng kinh ngạc nhìn nàng Rosen Hancock sắc mặt trở nên âm u, Hancock nàng đối với dung mạo cùng thực lực của mình rất là tự tin. Nhưng có một điều luôn khiến cho nàng cảm thấy tự ti đó là nàng quá khứ. Trong quá khứ nàng đã từng bị bọn buôn nô lệ bắt đi rồi đem bán cho Thiên Long Nhân trở thành bọn chúng nô lệ suốt 4 năm. Trong 4 năm này nàng cùng Marigold cùng Sandersonia phải chịu đủ khổ cực cùng đánh đập tra tấn. Nếu như không phải có Rosen thì nàng vẫn còn là nô lệ. Hancock nàng sợ rằng Rosen sẽ vì nàng đã từng là nô lệ thân phận mà không chấp nhận nàng. Nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định tới đây. Dù có được Rosen chấp nhận hay không thì nàng cũng sẽ đối mặt. Bỗng nhiên Hancock cảm giác mình eo thon bị một cánh tay cho kéo lại. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn trước mắt kề sát nàng gương mặt. Hiển nhiên nàng bị Rosen cho cưỡng hôn. Thay vì giải thích thì Rosen thích dùng hành động để chứng minh hơn. Cậy ra Hancock miệng Rosen đầu lưỡi luồn vào bên trong miệng cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt. Rosen cùng Hancock hai người làm một cái hôn nồng cháy. Còn Hancock lúc này gương mặt cực kỳ ngượng ngùng chỉ có thể để Rosen tùy ý, về phần Marigold cùng Sandersonia hai người đã quay mặt sang chỗ khác. Nếu như hai người cứ tiếp tục nhìn thì sẽ phải xấu hổ chết. Hô, mấy phút sau hai người mới rời môi. Hancock gương mặt lúc này toát ra nồng đậm hạnh phúc nằm ở trong lòng Rosen. Hancock à ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta không hề bận tâm ngươi trước kia ra sao? Hơn nữa nếu như ta không thích ngươi thì ta đã không giúp đỡ các ngươi lúc còn ở thánh địa rồi. Ôm lấy Hancock Rosen nói. Rosen trước đây không có đi gặp Hancock đó là vì hắn muốn nàng trở nên thành thục hơn. Trở nên càng xinh đẹp, Hancock càng thành thục hơn thì lúc đạt được nàng thì càng mị vị. Và Hancock cũng khiến cho hắn rất thỏa mãn, bất kể hay dung mạo. Vóc người, hay thực lực, ban đầu Rosen vốn định mấy năm nữa mới đi gặp nàng. Nhưng mà ai mà ngờ Hancock lại tìm đến hắn trước, nếu như mỹ nhân đã chủ động đưa tới cửa thì hắn cũng không cần phải nhịn làm gì. Chỉ cần hưởng thụ là được, sau đó Rosen liền đem Hancock cho bế lên rồi biến mất khỏi đại điện. Nhìn thấy biến mất Rosen cùng Hancock hai người Marigold cùng Sandersonia kinh ngạc rồi nhìn nhau. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Marigold nói, Wani, Sama chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta cứ trở về tàu trước đi đã. Sandersonia lắc đầu nói, các nàng tin tưởng Rosen sẽ không làm hại Hancock. Dù sao cảm tình của hai người Marigold cùng Sandersonia cũng thấy được. Sau đó hai người liền rời khỏi hoàng cung trở về các nàng hải tặc thuyền. Lúc này tại Rosen trong phòng, Rosen cùng Hancock hai người liền xuất hiện ở trong phòng. Đem Hancock ném lên giường Rosen liền hôn lên nàng gợi cảm đôi môi. Hai tay thành thục vuốt ve nàng cơ thể. Hai người trên người quần áo dần dần giảm bớt. Rất nhanh hai người đều không mảnh vải che thân. Hancock mê người thân thể bại lộ trong không khí. Trắng như tuyết thân thể xuất hiện tại trước mặt Rosen. Cao vót hai vú, tinh tế vòng eo, tròn trịa bóng loáng bờ mông. Ban đầu Rosen cứ tưởng rằng Violet bộ ngực đã là lớn nhất mà Rosen thấy ở thế giới này. Nhưng mà lần này nhìn thấy Hancock to lớn bộ ngực Rosen mới biết mình sai. Có lẽ là do Mero Nomi mang lại hiệu quả đi. Không những giúp cho Hancock có mị lực kinh người mà còn giúp nàng vóc người phát triển một cách hoàn mỹ. Một tay đem một bên ngực cho nắm lại, Rosen liền cúi xuống ngậm lấy một bên quả đào hồng. Một tay khác bắt đầu ở phía dưới nàng khe suối khai phá. Ngô, cảm nhận phần nhạy cảm truyền đến kích thích cảm giác Hancock không khỏi phát ra mê người tiếng kêu. hai tay vòng qua Rosen cổ ôm lấy. Mấy phút sau, thưởng thức xong Hancock thân thể, Rosen to lớn binh khí mới chậm rãi xâm nhập nàng khe suối. Sau đó Rosen to lớn binh khí dễ dàng xuyên qua tấm kia màng mỏng. Theo Hancock một tiếng kêu cùng bên trong khe suối chạy ra một đạo tiên huyết. Trên thế giới này cứ như thế nhiều ra thêm một nữ nhân. Rosen cũng biết là đây là Hancock lần đầu tiên, nên cũng không vội vã mà để nàng thích ứng trước đã rồi mới tiếp tục. Mấy phút sau đó Hancock mới bắt đầu vặn vẹo phần mông. Thấy vậy Rosen liền bắt đầu vận động. Sau đó từ trong miệng Hancock bắt đầu phát ra những âm thanh mê người. Nàng cũng bắt đầu phối hợp với Rosen. Theo thời gian trôi qua Rosen tốc độ vận động cũng nhanh dần lên. Do cả hai người thể chất đều rất mạnh mẽ, nên cuộc hoan ái kéo dài rất lâu. Mãi đến gần 2 tiếng sau Rosen mới đem tinh hoa phóng vào bên trong người Hancock. Cuộc chiến mới kết thúc. Lúc này ở trong phòng ngủ Hancock đang nằm trong ngực của Rosen. Gương mặt hiện lên nồng đậm hạnh phúc, nàng cũng không để ý mình thân thể bại lộ trong không khí. Dù sao chỗ này cũng không có ai. Phu quân, thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng lúc ta gặp ở đại điện là con gái ngươi sao? Hancock nhìn Rosen nói, nàng là ta con gái tên là Yukihime. Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen liền nhìn xuống đang nằm trong ngực hắn Hancock nói. Làm sao, ngươi tại sao lại muốn nói đến chuyện này? Thật ra thì ta thấy nàng rất dễ thương. Ta cũng muốn sinh cho phu quân một cái xinh đẹp nữ nhi. Hancock ôn nhu nói, nàng đã trở thành Rosen nữ nhân thì đương nhiên muốn giúp hắn sinh con đẻ cái. Nghĩ đến hôm nay Yukihime được Rosen yêu thương như vậy. Hancock đã có ý định này rồi, nhưng là lúc đó nàng còn chưa trở thành Rosen nữ nhân nên chưa có coi trọng chuyện này. Hôm nay nàng đã trở thành Rosen nữ nhân nên nàng cũng nên bắt đầu cân nhắc những chuyện này. Chuyện đó thì chỉ có thể xem ngươi vận khí mà thôi. Rosen thở dài nói, thực lực càng mạnh thì càng khó có hậu đại. Đây là vũ trụ pháp tắc. Từ trước đến nay cũng không ít nữ nhân của Rosen muốn sinh cho hắn một đứa bé nhưng không thành công mang thai được. Chỉ có mỗi Yuki là thành công mang thai rồi sinh ra Yukihime mà thôi. Mikoto, Kusina hai nàng đều là những người đã theo Rosen sớm nhất nhưng vẫn không có thành công mang thai. Kaguya cũng rất muốn sinh chi Rosen một đứa bé nhưng kết quả vẫn như vậy không tiến triển được gì. Nên muốn mang thai chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Sau đó Rosen liền ôm Hancock chìm vào giấc ngủ. Cách chương.